Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Những giọt máu hồng của chính bản thân chàng liền ứa ra từ chỗ bị thích vào và rơi ngay vào miệng nhân vật họ Khang. Vì bất nộ kêu lên khe khẽ, bảo là huyết báu của con thiên niên độc giác xà dương, sao hắn lại dùng chính máu huyết của hắn vậy? Đếm lại 10 giọt máu, Dương Hận vội tự điểm huyệt chỉ huyết. Chỉ sợ nhiều quá, nhân vật kia đang bạc nhược sẽ không sao chịu đựng nổi. Trong lúc chàng có hành động này, Châu Hoàng Mai lại quyên thuyên nói: Chân nhân tổ sư 500 năm trước phải thất tung vì muốn tìm cách diệt trừ con quái xà này, đem lại an lành cho đồng bào và muôn vạn sinh linh. Và 5 năm trước đây, khi Dương Huynh tình cờ lọt vào nơi tổ sư đã giam cầm quái xà, Dương Huynh được uống rất nhiều huyết báu của nó. Trong huyết thể của Dương Huynh đương nhiên là phải có dược lực từ huyết báo thiên niên độc giác xà dương. Mọi người hiểu rồi chứ? Sau khi giúp họ Khang ngồi lên tọa công, đưa dược lực của huyết báo đi khắp các kinh mạch nội thể, Dương Hận bất ngờ bảo mọi người: Tại hạ cũng đã phí lực nhiều nên cũng cần tọa công một lúc, phiền chư vị làm hộ pháp cho. Qua đó mọi người có dịp nghe Châu Hoàng Mai thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ khi Dương Hận và Hoàng Mai đặt chân đến Du Sơn Thần Nữ Phong tìm mọi người. Do Hoàng Mai thuật lại từng chi tiết, bọn Mạc Đỉnh Lập dù không tin cũng phải tin việc Dương Hận chính là môn chủ đích thực của họ. Bằng không, nếu không am tường nhuyễn giáp xuất cốt công, chàng đâu thể nào nghe lén được mọi chuyện xảy ra bên trong huyết địa phủ. Và nếu không uống được huyết báo của quái xà nghìn năm, sao chàng có được sự tăng tiến võ công một cách bất ngờ? Và nếu không phải như vậy, sao chàng dám dùng chính máu huyết của chàng để gọi là giúp nhân vật? Thất thế vị kia mau chóng phục chân nguyên. Chàng không thể là nhân vật chỉ biết nói dối để lừa phỉnh mọi người. Mà để lừa phỉnh, chàng làm sao có được thái ất thần công, trong khi lão du hiệp dù có thái ất thánh kiếm nhưng không hề biết tí gì về công phu của thái ất. Như thêm một bằng chứng xác thực nữa, giúp cho tất cả thôi hồ nghi, nhân vật thất thế vị đột nhiên mở mắt ra, lên tiếng, và tiếng nói của người này hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Bạch Tam tỷ là ai vừa ban cho Khang mổ tiền đàn thánh dược vậy? Sợ làm kinh động đến Dương Hận vẫn đang tọa công, Tam thế vị bà và họ Bạch vội đưa tay lên miệng nói: Thất đệ đừng lớn tiếng, hãy ra ngoài này ta sẽ giải thích. Đến lượt nhân vật Khang Thất Thế Vị nghe thuật lại những gì có liên quan đến Thái Ất Môn. Nghe xong, Khang Thất Thế Vị suýt nữa đã gầm lên. May nhờ Tam Thế Vị bà nhắc nhở kịp thời. Lại nữa rồi, sao thất đệ mau quên những gì ta đã dặn? Đúng lúc đó, âm thanh của Dương Hận vang lên ngay sau họ. Không sao, giảng bối đã tọa công xong rồi, mọi người bất tất phải nhỏ tiếng nữa. Tất cả đều là những cao thủ. Việc Dương Hận tọa công xong rồi tiến sát mọi người, nhưng không một ai phát hiện điều này khiến cho tất cả phải sững sờ thán phục. Nhanh miệng hơn tất cả, Châu Hoàng Mai dọn miệng hỏi: Dương Huynh lại tăng tiến võ công? Chàng mỉm cười hài lòng nói: Đúng như Tế An đại sư nhận định, Huynh vừa có thêm nửa giáp tí công phu, không biết diệu lực của huyết báo này có còn nữa không? Thán phục, ngưỡng mộ, tin tưởng và cảm kích tột cùng, Khang Thất Thế Vị bất ngờ phục người xuống trước mặt của chàng. Thuộc hạ Khang bối Thất Thế Vị bổn môn xin tham kiến Dương môn chủ. Chàng quá đổi kinh ngạc, nhưng chưa kịp có thái độ, chàng lại phải nghe lời xưng nhận của Tam Thất Thế Vị bà. Bạch Khiết Mỹ, Tam Thế Vị bổn môn bái kiến Dương môn chủ. Đứng trước tình huống này, bọn Mạc Đỉnh Lập không thể không hành lễ. Chúng thuộc hạ nhất nhị tứ bát thế vị đồng tham kiến Dương môn chủ. Chuyện đã đến thế này, Dương Hận không sao chối bỏ trách nhiệm, chàng giấy tay bảo với mọi người: chư vị bất tất phải đa lễ, bản nhân chỉ tiếc là chưa thu hồi thanh kiếm Thái Ất, khiến ngài Thái Ất phục môn kém long trọng. Bản nhân xin hứa, như đã hứa với dòng linh của chân nhân tổ sư, Thái Ất môn sẽ tái hiện giang hồ và luôn noi theo tôn chỉ của tổ sư, dạy đạo trừ ma, phục môn hưng bại. Mọi người cảm khái đồng loạt hô to: dạy đạo trừ ma, phục môn hưng phái. Nếu mọi người đều nhìn Dương Hận bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn hy vọng, thì riêng Châu Hoàng Mai lại nhìn chàng bằng cái nhìn triều mến hãnh diện. Phải, chỉ có những ai đang ấp ủ một tình yêu chân thành như nàng đang dành cho Dương Hận mới hiểu rõ được tâm trạng của nàng, ý trung nhân của nàng sau bao nghi kỵ lẫn gian truân, rồi cũng có được mọi người kính ngưỡng. Trong đó cũng có rất nhiều công khó của chính nàng, vì thế nàng không thể không hãnh diện, không triều mến. Quần hùng võ lâm chính phái siết bao hoan hỷ khi được tin một bang phái được khai sáng. Thoạt đầu không một ai có thể hiểu thế nào là nghĩa hiệp bang. Không phải họ không hiểu nghĩa của hai chữ nghĩa hiệp, nhưng do mọi người quá hiểu nghĩa của hai chữ này nên không thể không nghi nan ngờ vực. Bởi đâu phải bất kỳ ai cũng dùng được hai chữ này. Trời đất có âm dương, bàn tay người có mặt trái mặt phải. Những kẻ treo đầu dê bán thịt chó không phải không có. Thử hỏi, một kẻ ác ai ai cũng biết, bỗng dưng tự vỗ ngực xưng là người nghĩa hiệp, kẻ đó chắc chắn chỉ là trò cười cho bao người, hoặc giả một nhân vật hoàn toàn xa lạ, nếu không muốn nói là hạng vô danh tiểu tốt, đột nhiên lập bang lập phái và tự gọi là nghĩa hiệp bang. Liệu người này là hạng giả dối hay quá cao ngạo? Cũng may trước khi nghĩa hiệp bang phát thiếp gửi đến quần hùng các võ phái, nghĩa là trước khi quần hùng biết rõ là những nhân vật nào đã chủ sướng lên nghĩa hiệp bang, bang phái này đã có nhiều hành động khiến cho người nức lòng hâm mộ. Khắp đại giang Nam Bắc, bất kỳ chỗ nào có phân đà của bọn quân sơn bang tà ác, người của nghĩa hiệp bang liền tuần tự chiếu cố. Và hành vi đối phó với quân sơn bang của nghĩa hiệp bang quả là những hành vi của hạng người nghĩa hiệp. Đành rằng bọn quân sơn bang đều là hạng tà ác, nhưng không vì thế mà nghĩa hiệp bang lại cứ đuổi tận giết tuyệt. Tiền lễ hậu binh, thoạt đầu đích thân bang chủ nghĩa hiệp bang đưa tin khuyến cáo và khuyến giải nên quay đầu hướng thiện, cải tà quy chánh. Những tên tuân lời nếu muốn ngay tức khắc được nghĩa hiệp bang thâu nhận. Hành vi cải hóa này nếu gặp phải sự chống đối của bọn quân sơn bang, người của nghĩa hiệp bang mới bắt đầu dụng võ lực. Và bản lãnh của nghĩa hiệp bang quả là bất phàm, điều này càng khiến cho quần hùng thêm ngưỡng mộ. Bọn quân sơn bang dù đông nhân số cũng phải chuốc lấy thảm bại. Đến đây chưa phải là hết. Đối với bọn quân sơn bang, may còn được sống. Người của nghĩa hiệp bang lại tiếp tục khuyên ngăn hành vi này của nghĩa hiệp bang, ngài lập tức phát sinh hiệu quả. Thêm một số bang chúng quân sơn bang đầu phục dưới cờ, ác nhân giảm đi và nhân số của nghĩa hiệp bang tăng lên đáng kể. Cuối cùng khi gặp phải bọn quân sơn bang quá đổi ương bướng, thà chết không chịu quy thuận, tùy theo tội trạng của nghĩa hiệp bang, hoặc là phế bỏ võ công của kẻ đó, hoặc đành phải hủy diệt. Do vậy, bởi thanh danh của nghĩa hiệp bang cứ vang dậy như sóng cồn, quần hùng các võ phái khi nhận được khai bang thiếp, biết đến ngày Tết Đoan Ngọ là ngày đại điển lễ khai bang của nghĩa hiệp bang, tất cả đều náo nức trong chờ ngày đó. Một đồng mười, mười đồng trăm, tin nghĩa hiệp bang định ngày khai bang lập phái, lẽ dĩ nhiên là lọt đến tai không ít người đang rất quan tâm. Trong đó có hai nhóm người với thế lực gần như là không có gì. Nhóm thứ nhất đang hiện diện tại chân núi Du Sơn Thần Nữ Phong. Người cao niên ngay khi biết tin này liền bật cười mai mỉa: đúng là bọn không biết thế nào là trời cao đất dày. Được, ngay cái ngày bọn chúng khai bang lập phái, đại đại thần võ Lưỡng Minh Chủ chúng ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi lợi hại. Nhân vật trẻ tuổi hơn với gương mặt luôn lạnh lùng như lúc nào cũng bị một lớp băng mờ bao phủ, chậm rãi lên tiếng: chậm đã nào lão ca, đệ có một biện pháp toàn mỹ. Nhân vật cao niên khựng lại, Từ lão đệ có biện pháp gì? Đừng bảo ta phải nhân nhượng bọn chúng, vì trong bọn chúng có một người là thúc thúc tổ của lão đệ, ta không chịu đâu. Nhân vật trẻ tuổi họ Từ cười lạnh. Lão ca sao lại xem thường đệ như vậy? Đệ là hạng người như thế nào? Lão ca quên rồi sao? Vì lão ca dù có bối phận lớn hơn nhưng cũng phần nào khiếp hãi khi nhìn thấy nụ cười quá ư lạnh lùng của vị Từ lão đệ. Lão xoa xoa hai tay vào nhau và nói, ta làm sao quên được, Từ lão đệ chính là sói phủ đệ tam đại của Quyết Địa phủ mà. Biện pháp của Từ lão đệ là thế nào đây? Đôi mục quan của nhân vật họ Từ chợt long lên sòng sọc khi nghe đến ba chữ Quyết Địa phủ. Y lên tiếng nói, là thúc thúc tổ gì cũng mặc, bọn họ dám tận diệt ban đồ của lão ca là bọn họ đã quá xem thường Từ Lập Thiện này rồi. Đệ hiểu nỗi thống khổ của lão ca, nhưng theo đệ, chúng ta hà tất phải diễn khai những trận quyết chiến? Vì lão ca hoang mang nói, ý của lão đệ là thế nào ta chưa rõ. Từ Lập Thiện cười rằng, lão ca muốn hoàn thành nghiệp bá, thử hỏi nghiệp bá của lão ca sẽ ra sao nếu không còn ai nữa để thần phục lão ca? Ồ, đúng vậy, đương nhiên Nhàn Di Hải ta cần phải có người để sai bảo chứ. Coi như thế mới gọi là dạng nhân chi thượng và nhất hồ bá ứng. Từ Lập Thiện mím môi rít lên, đệ cũng vậy. Bằng không lão ca đào đâu ra cho mỗi một ngày là một thiếu nữ để cho đệ tiêu khiển chứ? Nhàn Di Hải gật đầu. Vậy lão đệ tính làm như thế nào đây? Từ Lập Thiện cười lớn. Biến Nghĩa Hiệp Bang thành người của ta, lập lại Quân Sơn Bang ư? Tùy ở lão ca. Người là người của lão ca, lão ca muốn giữ nguyên Nghĩa Hiệp Bang làm tên gọi hay muốn đổi lại Quân Sơn Bang như trước cũng được. Chúng ta phải làm gì đây? Đệ đã có chủ trương, lão ca cứ tin ở đệ. Nhỡ không được thì sao? Thì máu sẽ chảy thành sông, thay người chất thành núi. Lão ca hài lòng chưa? Nghe Từ Lập Thiện cười đến, Nhan Di Hải cũng phải khắp người như nổi gai. Lão biết quá rõ thế nào là thay chất thành núi và máu chảy thành sông. Lão biết điều này rất rõ. Tại Thái Ất Cung là ở vách núi đá sừng sững nơi đã chặn lối đi của Thái Ất Cung từ 500 năm qua. Khang Bối bỗng lên tiếng hỏi, chúng ta phải làm gì để vạch bộ mặt giả dối của Nghĩa Hiệp Bang đây? Di bất nộ phẫn nộ nói, bọn chúng nếu là Nghĩa Hiệp, trên đời này chẳng hóa ra toàn là người hiệp nghĩa cả sao? Khả Thế Phong khẽ rít lên, có tận mắt nhìn thấy bọn chúng rút cạn chân nguyên của nhị lão hộ pháp thế vị mới biết bọn chúng vô nhân và tàn độc đến mức độ nào. Mặt Đỉnh Lập trầm giọng nói, nói gì đến điều đó vốn là điều lợi cho lũ ác ma gian xảo. Bọn chúng còn đang tâm nhồi nhét thi thể của nhị vị lão hộ pháp vào một khe hở của đá, chỉ có đứa trẻ sơ sinh mới chui lọt. Nếu không nhìn thấy, có nói ra dị thất đã có người chịu tin. Khang Bối phẫn hận nói, có chuyện gì mà bọn chúng chẳng dám làm? Độc ác nhất là lũ ác ma lại có bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Đến bọn ta ba người còn phải lầm khi thu nhận lũ nhiệm gian làm truyền nhân thế vị. Lão Ngũ, lão Lục chết thật là oan khiên. Cháu Hoàng Mai hậm hực, đến phụ thân của Dương huynh vốn là huynh đệ kết nghĩa của bọn chúng, chúng vì tham vật vẫn không chùng tay khi hạ thủ. Tội ác của chúng trời nào dung, đất nào tha. Lữ Thúy Bình lúc này ngao ngán nói, ơi, có ở đây nói mãi cũng bằng thừa. So về võ công trong chúng ta, Duy Môn chủ là đủ lực đối đầu, nhưng khi bọn chúng bốn người cùng hiệp lực, hậu quả thật không dám nói trước. Bạch Khiết Mỹ tam thế vị bà tạc lưỡi tiếc nuối nói, đã hơn một tuần trăng dò xét mọi ngõ ngách, chúng ta vẫn không sao tìm được bất kỳ lối nào khác giúp cho môn chủ có thể đi vào Thái Ất Cung. Như tìm được, chẳng những Thái Ất thần công của môn chủ có thể đạt mức đại thành, mà chúng ta ít nhiều cũng nhờ đó công phu tăng tiến. Tất cả đều do lũ ác ma lắm quỷ kế, lắm thủ đoạn. Dương Hận đưa ánh mắt nhìn từng người mỗi người một tiếng, và chàng cũng phải thất vọng. Rất tiếc chư vị không chấp nhận việc tại hạ san sẻ phần nào quyết báo nghìn năm của quái xà cho mọi người. Bằng không thì giờ đây chư vị cũng thêm ít lắm mỗi người 10 năm công phu tu vi, để lại cho một mình tại hạ hưởng dụng. Chư vị thấy rồi đó, một tuần trăng đã qua, tại hạ đã không dưới 10 lần tỏa quang, nhưng quyết báo nọ dường như đã hết tác dụng, thật là vô ích. Khang bối thất thế vị lên tiếng đề tỉnh. Không vô ích như môn chủ nghĩ đâu. Nếu Tế An đại sư nói đúng, sau này mỗi khi môn chủ phải giao đấu với đại địch, điều này dĩ nhiên không sao tránh khỏi. Một khi thù nhân của bổn môn đều là những kẻ đại gian đại ác và bản lãnh đều cao minh, đến lúc đó rất có thể sẽ có dịp để quyết báo nghìn năm của quái xà tỏ ra diệu lực, không lường trước được. Châu Hoàng Mai vội tiếp lời, Dương huynh, chính vì nghĩ đến điểm lợi hại này, muội và mọi người mới không ưng thuận cho Dương huynh có hành vi khinh suất. Huống chi muội xin nói thật, muội và mọi người đều nghĩ rằng Thái Ất Môn sẽ mãi mãi tồn tại nếu như Dương huynh biết tự bảo trọng. Dương Hận khẽ châu mày, sao muội lại nói những lời này? Thái Ất Môn đâu phải chỉ có mỗi một mình Dương Hận ta, còn có mọi người nữa chứ. Thoáng nghe như thế, mọi người kể cả Châu Hoàng Mai cũng quỳ xuống đồng loạt. Môn chủ xin thứ cho tội mạo phạm, chúng thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần sinh mạng của môn chủ không có vấn đề, Thái Ất Môn đương nhiên còn hy vọng có ngày phục môn hưng phái, phát dương quang đại. Chúng thuộc hạ dù chết quyết không để môn chủ bị tổn hại đến một sợi lông cộng tóc cũng không. Dương Hận bàng hoàng cũng quỳ xuống trước mặt mọi người. Chư vị sao phải nói như thế này? Dương Hận mổ tài sơ đức bạc, được chư vị tin cẩn giao phó cho trọng trách môn chủ của Thái Ất Môn, mẫu không thể không sống còn với chư vị. Bọn họ cùng kêu lên, môn chủ là người nhất môn chi chủ, môn chủ mau đứng lên, chớ để cho chúng thuộc hạ mang tiếng bất nghĩa bất trung. Chàng vẫn quỳ và nói, không, chư vị quỳ, tại hạ cũng quỳ. Chư vị nếu có phải bỏ mạng vì Thái Ất Môn, tại hạ cũng vì Thái Ất Môn để liều mạng. Chư vị có đứng tại hạ mới đứng được. Bạch Kiết Mỹ tam thế vị, do là nhân vật cao niên nhất, vội lên tiếng. Môn chủ, kể từ khi môn chủ đảm trách cương vị này, chúng thuộc hạ chưa đem đến lợi ích nào cho môn chủ. Ngược lại, suốt thời gian vừa qua, chúng thuộc hạ lại còn được môn chủ tận tình chỉ điểm công phu bổn môn. Công ân thành toàn của môn chủ, chúng thuộc hạ tiếc gì sinh mạng mà không bảo vệ được môn chủ. Lời của thuộc hạ là lời xuất phát từ tâm can phế phủ, mong môn chủ minh xét. Chàng cười đại lượng. Tam thế vị nói như vậy là sai rồi. Chư vị đều là môn nhân của bổn môn, thời gian nhập môn của chư vị so ra là quá lâu đối với tại hạ. Việc tại hạ trao truyền công phu bổn môn cho chư vị là điều rất ư công bằng. Và chẳng phải chúng ta đã có lời minh thệ là sẽ đồng tâm hiệp lực để phục môn hưng phái đó hay sao? Nếu tại hạ bo bo giữ công phu bổn môn cho mỗi một mình bản thân tại hạ, chẳng hóa ra tại hạ đã phụ những kỳ vọng của chân nhân tổ sư sao? Ngừng lời một lúc, chàng cười thân ái và nói, thôi, chư vị mau cùng tại hạ đứng lên cả đi. Đối phó với lũ ác ma đương nhiên chúng ta phải đối phó, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ được biện pháp khả thi, sao cho vừa diệt trừ lũ ác ma vừa bảo toàn cho tất cả mọi người, không ngoại trừ bất kỳ ai. Nào, là môn chủ tại hạ buộc phải hạ lệnh tất cả đứng lên nào. Chẳng thể khác đi được, mọi người đành phải đứng lên. Khi thấy bản thân chàng cũng đứng lên, tiếp đó chàng dục hỏi tất cả, chư vị nghĩ sao? Liệu tin tức nghĩa hiệp bang chọn ngài Đoan Ngọ làm ngài khai bang lập phái đến tài Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện không? Di Bất Nộ chém mạnh bàn tay vào khoảng không ở trước mặt. Chắc chắn là hai tên đại gian đại ác này phải nghe chứ. Tại sao? Chàng vừa cười vừa hỏi. Di Bất Nộ bối rối đáp. Thứ nhất, nghĩa hiệp bang đã ngang nhiên có ý đối đầu với quân Sơn bang. Chỉ còn lại mỗi hai tên đại ác ma, một bang chủ, một phó bang chủ. Số còn lại nếu không chết thì cũng quy thuận và được nghĩa hiệp bang thu nhận. Dương Hận gật đầu. À, đó là mối đại hận diệt bang. Nhan Di Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua, Còn gì nữa không Di Tứ Quân? Di bất nộ lên tiếng tiếp. Thứ hai, qua những gì môn chủ đã nghe được, thì mưu đồ nghiệp bá của Nhan Di Hải đang bị lũ ác ma Nghĩa Hiệp Bang dẫm chân lấn lướt. Mối hận kia trở lực này, Nhan Di Hải nhất định không cam lòng. Chàng gật đầu, không sao. Và tại hạ đã nghĩ một biện pháp coi như là lưỡng toàn kỳ mỹ. Mọi người háo hức. Biện pháp gì vậy môn chủ? Chàng trầm giọng. Không phải một mà là hai. Thứ nhất, chúng ta có 7 người, và các võ phái Trung Nguyên cũng đủ 7. Chúng ta lập tức chia nhau ra, mỗi người tìm đến một phái. Khi gặp các phái, chúng ta bằng đủ mọi cách đề tỉnh các phái, đề phòng âm mưu vô tiền khoáng hậu của Nghĩa Hiệp Bang sẽ có vào ngày đoan ngọ. Đó là bước khởi đầu cho biện pháp thứ hai, nhưng rất quan trọng cho đại cục võ lâm. Và biện pháp này là tọa sơn quan hổ đấu. Khàng Bôi thất thế vị ngờ ngác. Tọa sơn quan hổ đấu? Hổ nào đấu với hổ nào? Châu Hoàng Mai cười thích thú. Tiểu nữ hiểu rồi Khang tiền bối. Dương môn chủ dự đoán rằng ngay ngày đoan ngọ hoặc trước đó ít hôm, Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện sẽ phải chạm trán lũ ác ma Nghĩa Hiệp Bang. Chàng gật đầu tán dương. Châu muội đoán đúng rồi. Lưỡng hổ tương tranh chắc chắn phải có một chột một què. Nhân dịp này, nếu võ lâm thất đại phái chịu hiệp lực cùng chúng ta, đại kiếp của võ lâm chắc chắn sẽ mây tan mưa tạnh, thiên hạ thái bình. Khàng Bối giọng nghi hoặc. Bảo là ngay ngày đoan ngọ còn có lý, bọn Nhan Di Hải cần gì phải chạm trán bọn Nghĩa Hiệp Bang trước đó ít hôm? Châu Hoàng Mai đang đà đắc ý vội nhanh miệng giải thích. Khang tiền bối chắc chắn sẽ đón ra. Nếu biết Từ Lập Thiện gọi lão Du Hiệp là thúc thúc tổ, giả lại như Tế An đại sư đã chỉ rõ, Trung Nguyên song hiệp đều là phường giả nhân giả nghĩa. Từ Lập Thiện tuy không giả nghĩa giả nhân, nhưng lại tự xưng là đại ác nhân. Sau đó cho thấy bọn chúng đều là cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng ta phải sắp đặt sao cho có sự hội diện trước ngày đoan ngọ. Khi đó nếu giải quyết được mọi mâu thuẫn, chúng sẽ về hùa với nhau, và không chừng danh xưng của chúng sẽ đổi thành Quân Sơn Nghĩa Hiệp Bang vào đúng ngày đoan ngọ. Thất kinh Khang Bối kêu lên. Như vậy chẳng quá ra rồng thêm chân, hổ thêm cánh sao? Dương Hận quả quyết. Điều thất thế vị lo ngại tuy rất có thể xảy ra, nhưng nếu chúng ta liên lạc với các phái kịp thời, dịp này sẽ là dịp cho chúng ta làm cho lũ ác ma phải phơi bày bộ mặt thật cho quần hồn tưởng lãm. Và khi đó không riêng gì bổn môn phải đối phó với bọn ác ma, mà đồng đạo giang hồ khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng phải đối phó với bọn chúng. Đồng tai vỗ nên tiếng kêu. Tà bất thắng chánh, ý của tại hạ chính là ý này. Gật gù khen phải, Mạc Đỉnh Lập lên tiếng hỏi. Chúng ta phải thuyết phục các phái như thế nào đây môn chủ? Chàng thoáng tư lự. Thất đại phái võ lâm chỉ có phái Nga Mi do nữ nhân làm chưởng môn. Tại hạ tin vào tài miệng lưỡi của Tam Thế Vị Bạch Lão tiền bối. Dời thiếu lâm sẽ do tại hạ tìm cách thuyết phục Côn Luân Điểm Thương tương đối thuận đường, nhờ Di Tứ Huynh và Lữ Nhị Tỷ đảm đương. Hoa Sơn Không Động thì do Mặt Nhất Huynh và Khả Bác Tỷ. Ghi còn lại Võ Đan mong Khang tiền bối đảm trách việc thuyết phục. Khang bối phấn khích nói. À, cách thuyết phục như thế nào? Nhỡ lúc cần đến võ lực thì sao? Có cần nói cho bọn họ biết chúng ta là Thái Ất Môn môn hạ không? Chàng đáp. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Xem như đây là dịp cho Thái Ất Môn chúng ta lộ diện giang hồ. Còn việc dùng võ lực nếu cần, theo tại hạ thiện nghĩ, võ lâm các phái có tin tưởng vào bản lãnh của bản môn, họ càng dễ liên minh. Cứ như vậy đi, từ đây đến Tết Đoan Ngọ còn đúng 15 ngày nữa. Chúng ta vừa phải hoàn thành việc thuyết phục, vừa kịp thời đến được Kim Lăng, nơi Nghĩa Hiệp Bang lập đại điện lễ. Đi nào! Đường xuôi nam, đoàn người Côn Luân phải khá bất ngờ khi gặp người chắn lối. Lâm Tú Tú dù lấy làm lạ, nhưng ngay lập tức có hảo cảm với đôi nam nữ, có lẽ là phu thê thật xứng đôi phải lứa. Nàng nhanh chân vượt trước đoàn người. đồng môn để đến chỗ đôi nam nữ đang chắn lối. Như vậy là vô tình hay cố ý chờ đợi tệ phái Côn Luân chúng tôi? Do phải đối đáp với nữ nhân là Lâm Tú Tú, Lữ Thí Bình vội vòng tay thủ lễ. Cô nương đây là? Lâm Tú Tú kinh ngạc. Ta họ Lâm, tên Tú Tú. Nhị vị như chưa hề biết qua tệ phái. Lữ Thí Bình lắc đầu, sự thật là chưa, mong Lâm cô nương lượng thứ. Lâm Tú Tú khá ngỡ ngàng. Vậy nhị vị không phải đứng đây với ý định gặp gỡ tệ phái sao? Lữ Thí Bình làm cho Lâm Tú Tú kinh ngạc khi ung dung đáp lời. Lần này Lâm cô nương đoán sai rồi, phu phụ tiện nữ thật sự là đang chờ quý phái. Lâm Tú Tú xa sầm nét mặt nói. Nhị vị có ý gì? Phải chăng đây là cách thức ngân tiếp từ xa của nghĩa hiệp bang cố tình xếp đặt? Lữ Thí Bình cố nở một nụ cười trấn an. Liên quan đến nghĩa hiệp bang thì có, nhưng không phải là do nghĩa hiệp bang xếp đặt. Lâm Tú Tú hoang mang nói. Như vậy là có ý gì? Lữ Thí Bình nghiêm sắc mặt nói. Cô nương có bao giờ nghe qua ba chữ Thái Ất Môn chưa? Lâm Tú Tú hốt nhiên bàng hoàng. Thái Ất Môn? Hiểu lầm ý của Tú Tú, Lữ Thí Bình buông nhẹ. Bổn môn đã lâu năm ẩn thế, Lâm cô nương không nghe cũng phải. Đó là... Lâm Tú Tú vội ngất lời sau khi không còn bàng hoàng nữa. Không phải như thế, ngược lại ta đã từng chịu ơn cứu mạng của một người am tường không phu Thái Ất. Thấy Lâm Tú Tú mãi chuyện, nhưng chưa ngã ngủ khiến cho đoàn người của Côn Luân phải chờ đợi lâu. Một nhân vật trung niên ở phía sau bỗng lên tiếng hỏi, giọng đến. Tú Tú, họ là ai vậy? Có phải cố ý tìm chúng ta không? Lâm Tú Tú bật reo lên. Phụ thân, họ là người của Thái Ất Môn, có lẽ là đồng môn với ân nhân đã cứu mạng hài nhi. Nhân vật nọ bước dội đến. Thật thế sao? Đã thế Lâm mổ phải bước đến diện kiến mới được. Cùng đi với nhân vật họ còn có một mỹ phụ trung niên sống dai. Thế thế bây giờ Di Bất Nộ mới lên tiếng. Phù phụ giảng bối Di Bất Nộ, Lữ Thí Bình hân hạnh được diện kiến Lâm trưởng môn và nhị vị tiền bối. Nhị vị trưởng môn Côn Luân phái, họ Lâm đưa tay xua loạn và cười gian. Nhị vị tất tất phải đa lễ, xem ra Thái Ốc môn môn hạ đều là những nhân vật nam thanh nữ tú. Vị nữ lang đã cứu mạng tiểu nữ Lâm Tú Tú cũng là người có nhan sắc hữu hạn. Di Bất Nộ kinh ngạc, Lâm tiền bối cho hỏi. Là ai đã cứu mạng Lâm cô nương và tự xưng là người của bổn môn? Lâm trưởng môn vẫn cười. Lâm mổ làm sao biết được, khi chỉ có tiểu nữ là người đương cuộc, Lâm mổ chỉ biết vị đó họ Dương mà thôi. Di Bất Nộ sững sờ nói. Họ Dương sao? Lâm Tú Tú nhẽ miệng cười. Vị tỷ tỷ tự xưng là Dương Nhị Thân, đều là người đồng môn, hẳn Di huynh không thể không biết. Lữ Thúy Bình lẩm nhẩm. Là Dương Nhị Thân, lạ thật. Còn là nữ nhân nữa chứ, chẳng lẽ... Lâm Tú Tú nghe được kinh ngạc, chẳng lẽ thế nào Lữ tỷ tỷ? Kịp trấn tĩnh, Lữ Thí Bình cười nhẹ. Ra là người này không sai, đó cũng là người của Thái Ất Môn. Chuyện là như thế này, đoán ra Dương Nhị Thân chính là Dương Hận. Vì khi chàng lần đầu tìm đến Thái Ất Cung, đã giận y phục nữ nhân, cũng như Châu Hoàng Mai cũng thay đổi, quá trang thành một nam nhân. Di Bất Nộ dội cướp lời nói. Vì họ Dương đó chính là môn chủ của bổn môn. Do môn chủ không hề nhắc đến chuyện này nên tại hạ không sao biết được. Lâm Tú Tú à lên một tiếng. Là môn chủ, chẳng trách bản lãnh của Dương tỷ tỷ thật phi phạm. Lữ Thúy Bình thấy đã dễ nói chuyện, dội đi vào chính đề. Quý phái đã biết qua tệ môn chủ, càng dễ cho bọn tiểu nữ hành sự. Bọn tiểu nữ đến đây là do môn chủ sai phái, mong Lâm tiền bối nhẫn nại nghe tiểu nữ giải thích. Sau khi nghe biết có điều mâu thuẫn giữa danh xưng nghĩa hiệp bang và những người chủ xướng ra bang phái này, lại biết rõ ý đồ của Dương Hận ở trong trò của các phái tọa quan sơn hổ đấu, Lâm trưởng môn tự cười lạnh và nói: như vậy cũng được, đằng nào chúng ta cũng phải đến Kim Lăng cứ xem cho hết mọi tấn tuồng, rồi sau đó sẽ chủ trương như vậy chẳng hại gì. Như vậy mau về bẩm báo lại với Dương môn chủ, bản phái nhất định tuân thủ kế hoạch này của quý môn chủ. Không ngờ mọi việc lại dễ dàng thuận lợi đến như vậy. Lữ Thí Bình mừng rỡ ở trong lòng. Nàng lên tiếng nói. Hay lắm. Nhất định đến lúc đó Lâm tiền bối sẽ rõ tường sự thật. Bọn giảng bối xin cáo từ. Lâm Tú Tú vội ngăn lại. Đối phó với nghĩa hiệp bàn như Quý Môn sắp đặt cũng có được đi, nhưng còn Từ Lập Thiện thì sao? Muội rất hận hắn vì hắn đã có những hành vi hết sức là tồi bại đối với muội. Nếu không nhờ Dương tỷ tỷ kịp xuất hiện lần đó, chắc muội phải thất thân vì hắn. Lữ Thúy Bình hoang mang. Lâm cô nương muốn nói là do hết sức cảm kích Dương Hận, Dương nhị thân, và cũng là khó giải thích, nếu có gì bất nộ cùng nghe. Lâm Tú Tú lại kéo Lữ Thúy Bình ra xa và nói, để muội nói cho tỷ tỷ nghe, lần đó hành vi của Từ Lập Thiện hết sức quái đản, y đã. Càng nghe càng kinh ngạc, sau cùng Lữ Thúy Bình chỉ biết lắp bắp. Việc này, nếu cô nương không nói, Lữ Thúy Bình ta thật sự cũng không thể tin. Ý của Lữ Thúy Bình khác với suy nghĩ của Lâm Tú Tú khi Tú Tú cả quyết. Muội không nói sai đâu. Nếu tỷ tỷ bất ngờ chạm trán Từ Lập Thiện, tỷ tỷ phải hết sức thận trọng. Vội gật đầu vì được nghe lời khuyên hết sức chân thành, Lữ Thúy Bình nhanh tóc kéo vì bất nộ bỏ đi. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Còn không là nợ không là duyên sao? Vì bất nộ tạc lưỡi, đành làm vậy. Nhưng nếu giữa môn chủ và Châu Hoàng Mai đã có tình ý thì sao đây? Liệu cô nàng họ Lâm có chịu làm người đến sau không? Lữ Thúy Bình ngơ ngẩn. Không là sao thì phải là trước. Vì đại cuộc võ lâm để cho Công Lung phái không oán hận bổn môn. Nếu Hoàng Mai đã có gì đó với môn chủ, chúng ta buộc phải giải thích cho Hoàng Mai rõ. Đâu còn cách nào khác vẹn toàn hơn. Vì bất nộ hất mặt nói. Vẫn còn một cách, cách gì? Cứ loan tin Dương Hận là đệ đệ của Dương Nhị Thân, và Dương Nhị Thân chẳng may thảm tử. Dương Hận đương nhiên kế nhiệm môn chủ Thái Ất Môn. Thế nào? Thúy Bình lắc đầu, nói như Di Ca chẳng hóa ra Di Ca đã xem thường sự tinh tế của nữ nhân bọn muội rồi sao? Nói sao thì nói, hãy làm Tú Tú nhìn nhận được diện mạo của Dương môn chủ, nàng ta sẽ biết Dương Hận và Dương Nhị Thân là một. Di bất nộ tỏ ra bất lực. Nói như muội thì ta đành chịu. Giờ chỉ còn cách là chúng ta mau cấp báo tin này đến môn chủ. Sau khi suy xét giữa lợi và hại, tự môn chủ phải có chủ ý. Lữ Thúy Bình đành gật đầu tán thành. Đành vậy, chỉ mong khi đến với điểm thương phái, chúng ta cũng được thuận lợi như đến với phái Côn Luân. Có như vậy chúng ta mới có đủ thời gian để phi báo tin này đến môn chủ. Đi nhanh nào Di Ca. Di bất nộ và Lữ Thúy Bình vận dụng khinh thân pháp đến cực độ để mau chóng tìm đến phái điểm thương. Trong khi đó Bạch Khiết Mỹ Tam Thế Dị lại gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Nhàn Dân Sư Thái phái Nga Mi. Ung Dung chờ nghe Bạch Lão Bà nói một hồi, Nhàn Dân Sư Thái vừa phe phẩy ngọn phất trần vừa chậm rãi lên tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Lão bà nếu đã nói xong thì hãy nghe chủ ý của Bần Ni nói về chuyện giả nhân giả nghĩa. Theo Bần Ni, hành vi này của Quý Môn chính là hành vi của hạng giả nghĩa giả nhân. Tam Thế Vị bà động nộ. Sao Sư Thái lại? Nhàn Dân Sư Thái cao giọng cướp lời. Bần Ni đã rất lễ độ khi để cho lão bà nói tất cả. Đến lượt Bần Ni nói trúng tim đen của lão bà và Quý Môn Thái Ất. Tam Thế Vị bà lại phát tác. Vì lo lắng cho đại cuộc võ lâm, lão thân mới không tiếc lời. Bằng không bổn môn sẽ đứng ung dung. Cho dù võ lâm thất đạo phái phải điêu đứng vì lầm mưu kẻ ác nhân. Nhàn Dân Sư Thái liền quay mặt đi. Rất tiếc hảo ý của Quý Môn chưa đủ sức thuyết phục bổn phái. Và Bần Ni tin rằng không riêng vì bổn phái, toàn thể quần hùng các võ phái cũng sẽ không tin vào những lời nói vô căn cứ của một môn phái vô danh là Thái Ất Môn. Trước lời nói vừa quyết liệt lại vừa có ý miệt thị của Nhàn Dân Sư Thái, Tam Thế Vị bà buộc phải gầm lên. Mụ Ni Thái, người dám nói bổn môn chỉ là một môn phái vô danh sao? Quay phát lại, Nhàn Dân bảo. Mụ bà sắp xuống lỗ kia. Chỉ cần lời nói này của mụ cũng đủ để Bần Ni biết Thái Ất Môn gồm những hạng người như thế nào rồi. Nếu mụ không mau chóng rút lại lời vừa thoá mạ, đừng trách bổn Ni có thái độ một vô tôn trưởng đó. Tam Thế Vị bà cười lạc. Ngươi mà dám sao? Nếu không vì lời căn dặn của môn chủ, lão thần nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Đệ tử Nga Mi phái đi theo chân Nhàn Dân Sư Thái để đến Kim Lăng dự đại lễ khai bang lập phái của Nghĩa Hiệp Bang đâu có dưới 10 người. Tất cả đều nhao nhao lên phẫn nộ khi nghe mụ bà vô danh dám láo liếu như thế này. Nhàn dân sư thái khẽ phẩy phất trần làm hiệu, tất cả không được loạn động, tự bổn chưởng môn biết phải làm gì. Mụ bà cuồng ngôn này, bước lên một bước, nhàn dân sư thái hất mặt, ta cho mụ một cơ hội, đếm xong 3 tiếng, mụ phải đê đầu tạ lỗi, ta sẽ tha cho mụ. 1, 2. Nhàn dân sư thái sắp đếm từng tiếng 1 đến 3, và tiếng cuối cùng, tam thế vị bà cười khải một tiếng. Lão thân cũng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi qua được một chiêu của lão thân, ngươi muốn đi đâu, làm gì tùy ý. Ngược lại, lão thân chỉ muốn ngươi chậm lại cước trình, chờ đúng ngày đoan ngọ mới được xuất hiện tại tổng đàn của Nghĩa Hiệp Bang. Sự ngang ngược và cao ngạo của lão bà vô danh tuy có làm cho nhàn dân sư thái kinh ngạc, như sư thái lại kinh ngạc nhiều hơn khi nghe đề nghị kỳ quặc của lão bà. Nhàn dân sư thái hỏi lại, chậm lại cước trình là thế nào? Tam thế vị bà nói đớp chát vào mặt của nhàn dân. Chẳng là thế nào cả, lão thần chỉ cần ngươi cùng quần hùng sau khi mục kích sự đối đầu, hoặc là liên minh giữa Nhan Như Hải và Nghĩa Hiệp Bang, bọn người tự có chủ trương riêng của bọn người. Chỉ thế thôi sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Nhàn dân kinh nghi. Bần ni đã tưởng lão bà bảo quần hùng phải ra mặt chống lại Nghĩa Hiệp Bang. Tam thế vị bà cười khải, lão thân nào có điên khi miễn cưỡng bọn ngươi phải có thái độ lúc chưa rõ hư thực về Nghĩa Hiệp Bang. Trừ khi bọn ngươi đã biết rõ nhưng vẫn cố tình dày hùa với bọn chúng, lúc đó bổn môn nhất định sẽ có thái độ thích đáng. Nhàn dân sư thái lạnh giọng, đề nghị này của quý môn xem ra không có gì quá đáng. Bần ni không phải đói, vừa bất ngờ lại vừa mừng. Nam thế vị bà cười hên hên. Lỗi quá, biết thế này lão thân đâu có nói chi những lời khó nghe. Bỏ lỗi cho lão thân nghe sư thái. Cáo biệt. Nhàn dân sư thái dục đanh giọng, lão bà chưa đi được đâu. Tam thế vị bà xỉu mặt, còn gì nữa đây sư thái? Lão nhân đã xin lỗi rồi kia mà. Nhàn dân cười lạc, ta không phản đối là không phản đối lời đề xuất của quý môn thái ất, và cũng là không phản đối lời thách thức của lão bà. Hẳn lão bà phải là hạng thế ngoại cao nhân, mong được chỉ giáo. Thái độ của nhàn dân sư thái khiến cho tam thế vị bà lo ngại việc thuyết phục lại bất thành. Sư thái đã ung thuận lời đề xuất của tệ môn là đủ rồi, chúng ta cần gì phải động thủ giao chiến? Không được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta nhất định phải nếm một chiêu của lão bà xuất khẩu cùng ngôn. Muốn làm dịu lại tình hình, tam thế vị bà cười hền hệt. Rất tiếc cả lão thần lẫn sư thái đều là nữ nhân như nhau, không phải là kẻ quân tử. Lão thần, nhàn dân bật thét lên, nếu mụ muốn khước từ, bổn phái đành phải bác bỏ lời đề xuất của mụ. Tam thế vị bà đanh mặt lại, ý của sư thái là một chiêu như đã nói, lão bà thắng, ta chẳng những không oán hận mà còn tuân thủ sự sai sử của quý môn. Ngược lại đời đề xuất kia ta vẫn giữ, nhưng bổn phái nhất định phải được đích thân môn chủ quý môn hạ mình tạ lỗi, xuất thủ đi. Từ từ lấy kiếm ra, tam thế vị bà nói thật chậm rãi, đào kiếm là vô tình, lão thân thật sự không muốn đôi bên xảy ra hiềm khích, nhưng nếu sư thái cảm thấy cần, lão thân xin tạm thời phô diễn một chiêu kiếm. Hất ngọn phất trần sang một bên, nhịp nhịp cán phất trần trong tay, nhàn dân sư thái hoàn toàn trầm tĩnh nói, xin được lĩnh giáo, mời. Xua tay, tam thế vị bà lên tiếng bảo, không cần phải động thủ, lão thân sẽ một mình phô diễn và chờ nghe cao kiến của trưởng môn nhân. Nhàn dân sư thái nghi hoặc, lão bà không dám cùng bần ni giao đấu ư? Vậy lời cao ngạo kia của lão bà nói ra để làm gì? Ngưng thần thủ khởi kiến, tam thế vị bà đáp nhẹ, nói là cao ngạo thì không đúng, nhưng lão thân thật tâm rất sợ phải giao đấu, chưởng môn xem xong rồi sẽ rõ. Cách đó không xa có một cội cây rừng được mọi người chú ý lưu lại tạo bóng mát cho khách bộ hành. Tam thế vị bà vừa nạt lên vẻn vẹn một chữ đi, toàn thân liền lao vút đến cội cây, rồi rào rào rào. Đúng là một trận mưa là khi Tam Thế Vị bà dùng chiêu kiếm Thái Ất điểm quỷ để đoạn lìa từng chiếc lá một khỏi nơi chúng đang đeo bám. Do công phu không dám sánh với Dương Hận, Tam Thế Vị bà nào dám vừa tiện ngang thân cây vừa điểm vào từng cuốn lá một. Tuy thế sự phô diễn kiếm pháp của lão bà vô danh cũng đủ làm cho nhàn dân sư thái kinh hồn bạc vía, đến nỗi sư thái phải buộc miệng kêu lên: "Hảo kiếm pháp!" Chỉ chờ bao nhiêu câu nói đó, Tam Thế Vị bà nhanh tóc lao người bỏ đi sau khi ném trở lại một câu: "Vì đại cuộc võ lâm mong sư thái giữ lời, cáo biệt." Nhuệ khí tan dần, nhàn dân sư thái lững thững đưa bọn đệ tử Nga Mi phái tiến dần đến Kim Lăng.